Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71. Trầm Chân Nhi, Thẩm gia chủ thật sự là quá khách khí. Vãn bối từ Thành Phong tiếp. Từ Từ tộc lão đi vào đội ngũ phía trước nhất, một mặt mỉm cười hướng đối phương khom người nói ra: "Từ Từ tộc lão không cần phải khách khí. Xin hỏi vị nào là Từ Hạo Thiên thiếu gia?" Lão hủ tiếp, đối với Từ Thành Phong khách khí, Trầm Chấn Nam không có khinh thường. Không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật. Có thể nói trong đội ngũ này có Từ Hạo Thiên tồn tại, tất cả mọi người phảng phất bỗng dưng tăng bối phận. Từng có lúc, Từ Thành Phong hạng người tại tất cả gia lão tổ trước mắt căn bản liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút, nhưng là bây giờ lại phải lấy lễ đối đãi. Trầm Chấn Nam không chỉ có thổn thức không thôi. Ha ha ha, ông tổ nhà họ Trầm tự mình đến nghênh đón ta đêm này đời. Cái này gọi là ta làm sao chịu nổi nha. Một trận cười to truyền đến. Từ Hạo Thiên mang theo Bạch Tố Trinh, Tử Hà hai nữ theo trong xe lớn đi ra. Hắn đầu tiên là đứng ở xe viên xông lên Trầm Chấn Nam ôm quyền một cái đầu. Sau đó mới tiêu sái nhảy xuống xe ngựa, hai tay chắp sau lưng hướng đi Trầm Chấn Nam. Không thể không nói Từ Hạo Thiên dài ra một bộ tốt túi ra. Tuổi còn nhỏ thì có qua trượng thân cao, lại thêm tuấn lang đối với chân đạp phi thiên độn địa dày, trên người mặc Tử Thụ Tiên Y, đi trên đường tiêu sái phiêu giật, lấy phong lưu phóng khoáng, Ngọc Thụ Lâm Phong để hình dung lúc này Từ Hạo Thiên không một chút nào quá đáng. Phi, đồ lưu manh, dâm tạc, đi ra ngoài còn muốn mang lên nữ quyến, với lại khu vực liền hai, thật sự là một cái chính cống hoàn khố đệ tử. Nhìn xem Từ Hạo Thiên cái kia tiêu sái phiêu giật, tuấn lang bộ dáng, nước miểu miểu có trong nháy mắt mê mang, chờ tỉnh táo lại về sau. Sắc mặt đỏ bừng khẽ phi nói, cùng nàng sóng vai đứng chung một chỗ bốn người nghi ngờ nhìn thoáng qua nước miểu miểu. Cũng đều lắc đầu, nhưng là trong đó một tên đồng dạng tướng mạo tuấn mỹ thanh niên lại thâm độc nhìn xem Từ Hạo Thiên. Bóng lưng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Từ thiếu hiệp quả thật là người bên trong Long Phượng, như thế Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phóng khoáng, cũng chỉ có hai cái vị này nữ hiệp có thể xứng với. Trầm Chấn Nam cũng bị Từ Hạo Thiên tuấn lang bề ngoài cùng cao thâm tu vi kinh ngạc một chút, ngoài miệng không chút nào keo kiệt tán thưởng không thôi. Ông tổ nhà họ Trầm quá khen rồi. Tiểu tử chút thành tích này cái kia so với đến lão tổ ngài tu vi cao thâm chống lên Trầm ra một mảnh bầu trời tới trọng yếu a. Từ thiếu hiệp tuổi trẻ tài cao, tuổi còn nhỏ thì có như thế ngạo nhân tu vi, quả thực là đồng lứa nhỏ tuổi mẫu mực à. Ông tổ nhà họ Trầm dũng mãnh, tại Thiên Huyền Quốc cũng là có tiếng, tiểu tử là tuyệt đối so ra kém. Nơi đó, từ thiếu hiệp bằng chừng ấy tuổi thì có những thứ này cao thủ đến đây tìm nơi nương tựa. Lệnh chúng ta ước ao ghen tị đây này. Lão tổ khen ngợi, có lão tổ cái này tiền bối ở phía trước bảo bọc chúng ta vãn bối, mới có thể để cho chúng ta nhanh chóng trưởng thành. Hai người này, một già một trẻ không coi ai ra gì lẫn nhau lấy lòng, thổi phồng nhau, có thể nói là há mồm liền ra, tiện tay nắm đến thao thao bất tuyệt, như thế mông ngựa lẫn nhau đóng, mà nên làm vang dội, để cho đám người quỳ xuống một mảng lớn. Trời ạ, đây đều là người nào đâu? Nịnh hót công phu nhất định không gì sánh kịp. Trong lòng oán thầm không dứt đồng thời. Đối với hai người công phu bội phục không thôi. Đương nhiên là nịnh hót công phu. Này, cái kia mau đầu tiểu tử. Nghe nói ngươi rất chảnh. Tỷ tỷ ta chính là Thiên Huyền 13 tử một trong Trầm Chân Nhi. Nghe, ta muốn khiêu chiến ngươi. Mọi người ở đây vừa nói vừa cười đi vào trong thành thời điểm. Đối diện lại bị một tên nữ tử xinh đẹp ngăn cản đường đi. Trước mặt là một thân màu vàng hơi đỏ quần áo. đáng yêu mỹ lệ thiếu nữ chính cười khanh khách nhìn xem Từ Hạo Thiên. Cô gái này da trắng như tuyết, nét mặt tươi cười như hoa. Cặp kia ban đầu liền nhìn quanh rực rỡ ánh mắt ngược lại là thanh tịnh tươi đẹp. Nhất là dáng người đã có thành sao sao tử yểu điệu thướt tha. Nhìn xem mười phần vui mắt, Chân Nhi, là ai đem ngươi thả ra? Không được vô lễ, đây chính là Từ thiếu hiệp. Nhanh đi về, Trầm Chấn Nam thấy một lần nữ tử này sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn là thật bị kinh sợ. Trong lòng tự nhủ, tiểu cô nãi nãi à, không thấy lão tổ ta đều ở đây cẩn thận cười bồi à. Đây chính là giết người không nháy mắt tiểu ma đầu à. Mấy người kia tùy tiện cái nào động động ngón tay đều có thể tiễn đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Ngươi còn chọn chiến cái gì à, ta không quay về. Ta là 13 tử một trong, ta muốn vì 13 tử chính danh. Thiếu nữ đối mặt nhà mình lão tổ quát lớn không có chút nào lùi. Bước, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, gương mặt vẻ tự tin. Đại nhân, tiểu nương bì này chuyển linh cảnh cửu phẩm, so với đại nhân còn cao một cái cấp độ. Muốn hay không thiết nghiêu xuất mã? Giống như hắc hùng đồng dạng cao lớn đại hán mặt đen hắc toàn phong lý quỳ đi vào Từ Hạo Thiên. Bên cạnh, liếm liếm đôi môi thật dày, mắt thả tinh quang nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.